Hổ tế, chương 543, góc truyện audio.com, chương 543 Triệu Cầm và Đường Kiến Quốc lại tràn trọc thêm một đêm, đến giờ họ vẫn chưa chịu dậy khi Dương Tiêu ra khỏi nhà. Triệu Cầm bước ra ngoài, bảo Dương Tiêu đi chợ mua một ít thận, máy hộp thuốc thận. Khóe miệng Dương Tiêu giật giật, anh biết cứ tràn trọc như vậy, chắc Đường Kiến Quốc sẽ hỏng thận. Đúng như dự đoán, bố vợ của anh hỏng rồi. Đến rồi, Đường Dĩnh đang canh giữ bên ngoài lập tức gọi Đường Hảo. Dương Tiêu đưa Đường Mộc Tuyết đến công ty, nhìn sang khách sạn Yên bên cạnh, trong lòng âm thầm thở dài, không biết Long Ngũ bị thương đã bình phục như thế nào rồi. Khi Dương Tiêu chuẩn bị lái xe đến bệnh viện, Đường Hạo lái một chiếc Ferrari, chặn Dương Tiêu. Nhìn Đường Hạo xuống xe chặn trước mặt mình, vẻ mặt Dương Tiêu ảm đạm nói. Đường Hạo, không có việc gì thì đừng gây chuyện. Dương Tiêu, đừng hiểu lầm, tao không ở đây để làm phiền mày, mà là thông báo với mày, buổi sáng nếu mày không có việc gì làm thì giúp Đường Mộc Tuyết đặt một ít hàng. Hôm nay là ngày nhà họ Đường sẽ giao hàng đến chi nhánh Đông Hải nhà họ Lý. Đường Hạo nói chuyện dí dỏm. Dương Tiêu kinh ngạc, giao hàng, chẳng lẽ anh lại muốn quanh co cái gì? Lần trước Vương Thiên Long cướp lô hàng mà người nhà họ Đường giao cho Đông Hải nhà họ Lý. Đường Hạo và Vương Thiên Long muốn đả kích Đường Mộc Tuyết, may mà họ đến kịp, nếu không thân thể hoàn mỹ của Đường Mộc Tuyết sẽ bị Vương Thiên Long làm bản. Vì vậy, khi Đường Hạo đề cập đến vấn đề này, Dương Tiêu nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Dương Tiêu, mày đừng coi thường người khác, lần hợp tác này có ảnh hưởng đến tương lai nhà họ Đường, tao không dám lấy ra đùa. Lần trước hoàn toàn là một vụ tai nạn, là âm mưu của Vương Thiên Long muốn làm hại Đường Mộc Tuyết, tao không thể ngăn cản. Đường Hạo mặt không đỏ tim không đập nói, lần trước tao chỉ đơn giản mang Đường Mộc Tuyết đến thuyết phục Vương Thiên Long trả lại hàng cho tao. Tao sẽ không hãm hại Đường Mộc Tuyết. Dù sao bọn tao cũng là người một nhà. Dương Tiêu cười khẩy, anh không tin lời nói bậy bạ của Đường Hạo. Nếu chuyện đó không liên quan gì đến Đường Hạo thì Dương Tiêu sẽ viết ngược họ của mình. Bây giờ Vương Thiên Long đã chết cũng không có bằng chứng chống lại anh ta, tự nhiên Đường Hạo có thể tự coi mình trong sạch. Dương Tiêu không muốn cùng Đường Hạo nói nhảm, rốt cuộc anh muốn làm gì hai? Nhìn thấy dáng vẻ không kiên nhẫn của Dương Tiêu, Đường Hạo nói đùa. Không làm gì cả, tao thấy mày rảnh không có việc làm, sau này mày chịu trách nhiệm giao hàng, tao sẽ đưa tiền lương hàng tháng cho mày là 3.000 tệ thế nào? Như vậy mày cũng có thể yên tâm, vấn đề thuốc xảy ra chuyện chắc chắn Đường Mộc Tuyết sẽ gặp phải phiền toái. Ồ, thái độ của Đường Hạo làm Dương Tiêu kinh ngạc. Đường Hạo này thực sự tốt bụng như vậy, thật ra để bản thân đi giao hàng, điều này hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của Dương Tiêu. Đường Hạo tỏ vẻ thờ ơ, đương nhiên, mày có thể lựa chọn không làm. Nhưng, nếu mày không làm thì Đường Mộc Tuyết phải tự làm. Dù sao Lý Minh Hiên cũng chỉ thừa nhận cô ta là người phụ trách hợp đồng, nếu mày không làm thì mày có thể đi. Dương Tiêu nghi ngờ nhìn Đường Hạo, nhìn dáng vẻ Đường Hạo hình như anh ta không nói gì. Anh biết vì sự việc lần trước Đường Mộc Tuyết đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Góc truyện audio.com, theo tính cách của Đường Mộc Tuyết, để tránh trường hợp khẩn cấp chắc chắn Đường Mộc Tuyết sẽ tự mình giao hàng. Mỗi đợt hàng y dược có số lượng lớn, còn là công việc chân tay, Dương Tiêu không muốn Đường Mộc Tuyết quá mệt mỏi. Cách chương.